Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1669, góc truyện audio.com, hình diễm thấy thế cho là cô ghét bỏ bản thân, một khuôn mặt nhỏ trắng nõn hiền hiện vẻ giận dữ, nàng ngay cả nước miếng ta đều ăn qua còn sợ cái gì. Dung Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới vực chủ khi còn bé nhất định cố tình gây sự như vậy. Hình diễm giận dữ, ngươi cái ngụy quân tử này trên đường đi giả bộ, lão tử nhìn ngươi đã sớm khó chịu. Trầm Mộc Bạch một chút cũng không muốn thấy được hắn dùng bộ dáng hài đồng này nói ra loại lời nói vô sỉ này, thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, bất đắc dĩ nói, sư phụ, ngài vẫn là đem cái chân sau này cầm đi đi. Sau đó ngược lại đối với Hình Diễm nói, đừng cãi cọ, nhanh ăn đi. Hình Diễm hừ lạnh một tiếng, cắn lấy bên trên cái đùi thỏ kia cường độ giống như là tại trên. Người Dung Thanh đồng dạng, Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói với sư phụ mình, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Dung Thanh thản nhiên nói, vi sư chỉ là không nguyện ý thừa nhận đây là một vòng phân hồn của vi sư. Thính tai Hình Diễm nghe được cả giận nói, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi cái ngụy quân tử này có cái gì liên quan sao? Lại trừng mắt về phía thiếu nữ, một bộ thần sắc ủy khuất cửu nhi, nàng vì sao đối với ta nhẫn tâm như vậy, hắn là sư phụ nàng, ta nhưng là phu quân nàng. Dung Thanh trong lòng chú ý nhất chính là chuyện này, nhìn về phía Hình Diễm trong ánh mắt nhiều hơn một phần lạnh ý, Hình Diễm lộ ra thần sắc khiêu khích ngươi coi như ép buộc cửu nhi cũng bất quá là bên thứ ba ở giữa ta cùng nàng. Trầm Mộc Bạch, cô tâm tình phức tạp nhìn sư phụ bị nói thành là tiểu tam tâm thần bất định không thôi, sợ đối phương. Hồi phục tu vi liền đem cái Hình Diễm này giết đi, vội vàng cảnh cáo nói, Hình Diễm chúng ta thành thân cũng không tính, ngươi đừng nói bậy. Hình Diễm thấy thiếu nữ khắp nơi che chở cái ngụy quân tử này, cong miệng lên, ủy khuất đến trời cũng sắp sụp. Hắn nhìn đùi thỏ trong tay một chút tức giận đến không muốn ăn, rồi lại không bỏ được ném, đành phải coi nó là làm thịt Dung Thanh một bên lại lần nữa hung tợn cắn. Trầm Mộc Bạch nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy đầu còn lớn hơn. Cái con thỏ này không hai ba cái liền giải quyết, Hình Diễm nhịn không được ngáp một cái, đáy mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Trầm Mộc Bạch thấy thế, không khỏi nhìn thoáng qua sư phụ nhà mình, đối phương mặc dù là một bộ thanh lãnh, nhưng là trên mặt không che giấu được một tia mệt mỏi. Thế là mở miệng nói, chúng ta nghỉ ngơi một trận lại. Tìm đường đi, Dung Thanh nhẹ gật đầu, vì sư tu vi trong cơ thể đang khôi phục có lẽ là muốn biến trở về. Trầm Mộc Bạch nghe, trong lòng không hiểu có loại cảm giác đáng tiếc. Mặc dù ba người cùng một chỗ luôn luôn tràn đầy tu la chàng, nhưng là khi còn bé Hình Diễm cùng Dung Thanh lại là cực kỳ đáng yêu coi như xào xáo cũng không cần như bình thường đánh võ lớn như vậy. Hình Diễm muốn leo đến trên người cô gái, lại bị xách lên, lộ ra sắc mặt giận dữ, chẳng lẽ nàng còn muốn tặng cho cái ngụy quân tử này sao? Trầm Mộc Bạch bấm mặt hắn, an phận một chút cho ta. Cuối cùng hai người vẫn là cùng một chỗ nằm vào trong ngực thiếu nữ. Hình Diễm trừng mắt ngụy quân tử bên cạnh, hận không thể một cước bắt hắn đá ra. Dung Thanh ánh mắt lạnh lùng, Trầm Mộc Bạch nghĩ đến Hình Diễm hôm nay bắt con thỏ, lại nghĩ tới mấy ngày liền. Đủ loại không hiểu sinh ra một cỗ trột dạ ý xấu hổ cúi đầu hôn một chút mặt hắn, Trần An nói, được rồi, ngủ đi. Hình Diễm sững sờ, huyết mâu nhìn chằm chằm mặt cô tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Nhưng là một giây sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Dung Thanh một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Trầm Mộc Bạch, cô đối phương người này suy nghĩ cái gì, không khỏi nhìn thoáng qua sư phụ, đối phương cũng ở đây nhìn qua cô, mặc dù không có nói cái gì, nhưng là hắn ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cách chương.